Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2868, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả lời nói, là người Đường ra đoán không kịp, nhất là sau khi nghe nửa đoạn lời nói Đường Bình Sơn cùng Đường Bình Thanh, đều mốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ, tại bọn hắn ngây người bên trong, Đường quả đã quay người tiến vào nho nhỏ trong kiệu. Nàng thanh âm tiếp tục truyền tới. Hôm nay, ta coi như các ngươi đem ta bán, các ngươi còn muốn hay không suy tính một chút. Đường Oanh đã đình chỉ dãy rùa. Nàng không nghĩ tới nàng cái này đại tỷ như thế cương. Trước mặt mọi người thiêu phá dung mạo, một màn này, cùng trong mộng không giống. Có lẽ mộng liền là một cái cảnh cáo. Chân chính phát sinh sự tình, hơi có một chỗ không giống, liền sẽ thiên biến vạn hóa a. Đường Oanh quay đầu nhìn qua cái kia đỉnh nho nhỏ cổ kiểu. Thấy không rõ lắm ngồi ở bên trong Đường quả, hiện tại là biểu tình gì, Thạch Hành Thiện cũng đang chờ. Có lẽ cái gia đình này đột nhiên nghĩ rõ ràng đây, người Đường gia không phải đang suy nghĩ, mà là tại khiếp sợ. Thông qua lúc trước lời nói, bọn hắn rõ ràng biết một chuyện, đó chính là Đường quả khả năng giống như bọn họ, trùng sinh, biết Đường quả trùng sinh, bọn hắn không có chút nào cao hứng, ngược lại còn có chút tức giận. Vì cái gì? Cái này Bạch Nhãn Lang còn nặng sinh đây, kịp phản ứng mấy cái người trùng sinh, lẫn nhau ngắm nhìn, cuối cùng là Đường Phong Thu lên tiếng. Thạch lão gia, ngươi nhìn cái này, thế nào, các ngươi muốn đổi ý sao? Thạch Hành Thiện chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn là chuyện như vậy. Ta có thể đem 150 lượng cho các ngươi hiện tại muốn hủy hôn, không, dĩ nhiên không phải. Ngô Thị giành trước nói. Chúng ta không có hủy hôn ý tứ, chúng ta ý là, cái này nhanh đến giờ lành, ta cái này tôn nữ, liền giao cho Thạch lão gia cùng Thạch tiểu công tử chiếu cố, biết nha đầu này khả năng cũng trùng sinh, bọn hắn càng giữ lại không được nàng, phía trước còn có thể uốn nắn tới, hiện tại trùng sinh trở về cái này, mới thật sự là Bạch Nhãn Lang, bọn hắn cũng không dám nuôi. Khó trách, phía trước bọn hắn cảm thấy, nha đầu này càng ngày càng không nghe lời. Nguyên lai là trùng sinh a, còn giấu giếm bọn hắn lâu như vậy, có thể thấy được tâm cơ là cái thâm trầm, không phải hủy hôn a, vậy là tốt rồi. Thạch Hành Thiện trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là không có cứu, hắn phất phất tay. Vậy chúng ta đi, Thạch Hành Thiện mang theo Thịnh Dần cũng tiến vào cỗ kiệu, nhưng Thịnh Dần ánh mắt một mực tại Đường quả trong kiệu. Nhìn xem bên kia kiệu nhỏ, bước chân đều không nỡ chuyển một chút, bất đắc dĩ. Thạch Hành Thiện nhỏ giọng nói. Chờ đi ra ngoài để đổi cỗ xe ngựa, để ngươi cùng vợ ngươi cùng một chỗ ngồi xe ngựa bên trong. Nghe nói như thế, Thịnh Dần mới lên đến cỗ kiệu, ba đỉnh cỗ kiệu bị khiêng đi, không có cái gọi là thổi sáo đánh trống. Thạch Hành Thiện cũng không dám tự tiện an bài, ra thôn, đi vào nội thành, Đường quả theo cỗ kiệu bên trên xuống tới. Trước mặt đột nhiên vọt tới một người, không phải Thịnh Dần là ai, nàng đưa tay muốn đi sờ Thịnh Dần đầu. Hắn giống như minh bạch cái gì, lại còn đem đầu thấp chút, để nàng sờ, hệ thống, ngọa tào, lại một lần đổi mới hắn nhận biết, cái này người còn có chút ra mặt sao. Lừa gạt sùng, cũng không phải dạng này lừa gạt a, thật là một điểm tiết tháo đều không có, Đường cô nương, Thạch Hành Thiện đối với Đường quả chắp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nâng ta sự tình, đều đã làm thỏa đáng, như vậy, ta cùng đồ ngốc có thể đi được chưa? Lúc trước, Đường quả đáp ứng cho bọn hắn một khoản tiền, hắn mới đáp ứng chuyện này. Ta dự định đi kinh thành, mang theo cái này đồ ngốc, Thạch Hành Thiện có chút im lặng, kỳ thật lúc trước hắn nhìn ra, Đường quả giống như đối cái này đồ ngốc có chút hứng thú. Cách chương